Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Tiểu Hắc biến thân. Hai đại thiên yêu là bao trùm tại vương giả phía trên sinh linh. Bọn chúng chiến đấu cỡ nào mà kinh thiên động địa, dù chỉ là rơi xuống nước một chút xíu lực lượng, đều đầy đủ để vương giả không chịu đựng nổi. Tiểu Hắc thế mà để Dương Vũ bên trên. Đây quả thực là lấy mạng của hắn. Dương Vũ rụt cổ một cái nói. Chúng ta đợi hai bọn chúng bại câu thương rồi nói sau. Gâu gâu, bằng ngươi bộ dáng này, tương lai còn thế nào trở thành trận chiến đầu tiên thần? Tiểu Hắc bất mãn kêu lên. Dừng một chút nó nói. Có bản tiên hoàng tại, ngươi cứ việc bên trên. Bọn chúng không phát hiện được ngươi tồn tại. Thật có thể thực hiện. Dương Vũ hoài nghi nói, đừng nói nhảm, ngươi có còn muốn hay không muốn xương tuyền huyền tinh khí? Tiểu Hắc đáp lại nói, tốt, làm đi. Dương Vũ cắn răng, liền thúc dục băng nhận dược mọc ra, một đôi sinh động như thật ngân dược xuất hiện ở trên người hắn. Hắn mang theo Tiểu Hắc rời đi bị dọa đến run lẩy bẩy tiện cốt đầu trên thân. Hướng kia băng sơn phương hướng bay vút quá khứ. Tiểu tử này quả nhiên là thâm tàng bất lộ, phải cẩn thận vi diệu. Đáy động phía dưới Ngân Văn Quy đã sớm cảm ứng được ngoại giới phát sinh hết thảy, càng đem Dương Vũ cất cánh một màn nhìn ở trong mắt, cảm thấy Dương Vũ một mực tại ẩn giấu đi thực lực, để nó càng thêm cảnh giác. Đồng thời nó cũng đang ngó chừng hai đại thiên yêu kịch chiến, nhất là nhìn xem kia băng giao, nước bọt đều nhanh muốn lộ ra. Nếu là nó đạt được băng giao tinh huyết, nó nói không chừng có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên huyết mạch chi lực, có thể hướng phía giao quy tiến hóa, vậy nó sức chiến đấu sẽ đạt được tăng lên thêm một bước. Bất quá, nó nhưng không có đảm lượng đem chủ ý đánh tới thiên yêu trên đầu. Chỉ khát vọng có dao máu tươi rơi mấy giọt, nó liền đủ hài lòng. Dương Vũ mang theo Tiểu Hắc bay về phía băng sơn thời điểm, Tiểu Hắc rốt cục đưa nó lực lượng mở ra, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ tại Dương Vũ trên thân, đem hắn cùng phương thiên điện này ngăn cách ra, cho dù là thiên yêu đều không có cách nào cảm ứng bọn chúng tồn tại. Lập tức vận hành xương tuyền huyền tinh khí, cảm ứng nó phương vị chính xác. Tiểu Hắc đối Dương Vũ thúc giục nói, không cần Tiểu Hắc phân chúc, Dương Vũ đã là tại làm như vậy. Đi vào cái này một vùng thung lũng về sau, hắn thái thượng cửu huyền quyết vận hành tốc độ rõ ràng liền so thường ngày nhanh hơn không ít. Hắn muốn cảm ứng được xương tuyền huyền tinh khí cũng không khó. Hắn chỉ băng sơn eo nói, ngay tại cái hướng kia. Hắn ngân dực dương cánh chớp động, tốc độ cao nhất hướng lấy nơi đó phóng đi. Lúc này, hai đại thiên yêu kịch chiến đến vô cùng địa kịch liệt. Từng đạo lực lượng hủy thiên diệt địa càng không ngừng đụng chạm, phảng phất muốn đem cái này thiên địa đều lật một lần. Một chút sơn lĩnh đều liên tục đất sụp nứt ngược lại đạp. Dương Vũ bị những lực lượng này tập quyền đến thân thể liên tục lăn lộn, thiếu chút nữa không có bị những lực lượng này cho đuổi ép thành huyết thủy. Rất rõ ràng là Tiểu Hắc lực lượng lên ngăn cản tác dụng. Nhưng mà, ngay tại Dương Vũ tới gần kia một chỗ sườn núi thời điểm, băng lang tộc trưởng bị băng giao giao đuôi hung hăng rút chúng, thân hình liền hướng phía vị trí của bọn hắn va chạm đi qua. Không được, Dương Vũ nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên. Hắn căn bản không có cách nào né tránh, lang thân thể tới quá nhanh, toàn lực gia tốc, có ta ở đây. Tiểu Hắc tựa như là định hải thần châm, tăng cường lấy Dương Vũ lòng tin. Dương Vũ bọn hắn vẫn là bị băng lang đụng trúng, bọn hắn đã mất đi cân bằng hướng phía băng sơn đụng tới. Vạn hạnh chính là Tiểu Hắc lực lượng vẫn như cũ là cản trở phần lớn xung lực. Bằng không cái này va chạm đủ để muốn mạng của bọn hắn. Thiên yêu một kích, đủ để hủy núi đoạn sông. Dương Vũ, Tiểu Hắc cùng băng lang tộc trưởng đồng thời đâm vào băng sơn phía trên. Băng sơn lập tức chợt hiện một con hố sâu. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc hiển lộ ra, không có cách nào tiếp tục duy trì vừa rồi trạng thái. Băng lang tộc trưởng lập tức đã nhận ra bọn hắn tồn tại. Nó ngay tại phẫn nộ cảm xúc bên trong, căn bản không hỏi nhiều, trực tiếp đối Dương Vũ cùng Tiểu Hắc nhào cắn tới. Chết chắc, Dương Vũ thân thể còn tại chết lặng bên trong, hoàn toàn không còn khí lực đi phản kháng. Nhìn xem tấm kia đáng sợ bồn miệng nhắm mắt chờ chết. Gâu gâu, Tiểu Hắc vội gọi lên. Khuyển trong mắt phát ra hai đạo quỷ ý quang mang rơi thẳng đến băng lang tộc trưởng trong mắt. Phảng phất có một loại ma huyễn chi lực sinh ra. Trong nháy mắt khiến cho kia băng lang tộc trưởng ánh mắt trở nên nhu hòa. Đối thủ của ngươi là băng giao. Đừng chỗ này làm lỡ thời gian. Tiểu Hắc nói với băng lang tộc trưởng. Rõ, băng lang tộc trưởng không hiểu lên tiếng. Liền từ nơi này liền xông ra ngoài. Lại một lần nữa đi nghênh chiến băng giao. Nó từ Tiểu Hắc trên thân cảm nhận được một cỗ không có cách nào làm trái ý chí. Đồng thời nhìn xem Tiểu Hắc cũng không phải là một đầu Tiểu Hắc khuyển đơn giản như vậy, mà là một đầu cao cao tại Thượng Lang Thánh Hậu Đài. Huyết mạch chi lực nồng đậm đến đáng sợ, đủ để áp với cho nó không có cách nào phản kháng. Dương Vũ bò lên thân thể, đối Tiểu Hắc buồn phiền nói, Tiểu Hắc không phải nói có ngươi tại sẽ không có chuyện gì sao? Kém chút bị ngươi hại chết, đây không phải không chết sao? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm xương tuyền huyền tinh khí. Tiểu Hắc tức giận đáp lại nói, ở bên kia còn có một số khoảng cách. Dương Vũ chỉ một cái phương hướng nói một tiếng, liền lại một lần nữa hướng phía cảm ứng phương hướng tiến lên. Núi này thể cực kỳ băng trượt, thường nhân căn bản không có cách nào ở chỗ này đi lại. Dương Vũ không có băng nhận dực, cũng tuyệt đối không có cách nào bò lên trên sườn núi này. Dương Vũ còn không có vọt tới mình muốn đi vị trí. Băng lang tộc trưởng lại một lần nữa hướng phía vị trí của bọn hắn va chạm đi qua. Lần này, Dương Vũ kịp thời ngưng lại thân hình, mà băng lang tộc trưởng thì là đập vào bọn hắn ngay phía trước. Rất nhiều băng tinh đem Dương Vũ văng toàn thân đau nhức. Cảm giác bị vạn nhận đâm bị thương. Tiểu Hắc thế nhưng là không có lực lượng lại thay hắn ngăn trở nữa nha. Không đáng tin cậy Tiểu Hắc tử. Dương Vũ vận hành toàn lực ngăn trở, đồng thời đem vương giáp đều mặc lên, không còn dám có nửa điểm chủ quan, bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở chỗ này. Băng lang tộc trưởng rõ ràng không phải là đối thủ của băng giao. Lần này nện đến thảm hại hơn, thật lâu không có thể đứng lên. Lúc này, có mười mấy đầu băng lang vương vọt ra, đối băng giao đồng thời phát động công kích. Đây chính là thuộc về băng lang tộc thực lực, cũng khó trách Ngân Văn Quy đều muốn sợ hãi. Đáng tiếc, cái này mười mấy đầu băng lang vương lại như thế nào là băng giao đối thủ. Vừa vặn đói bụng, bắt các ngươi ngay miệng lương. Băng giao xóa hiện nồng đậm khát máu chi ý giống lên một tiếng. Liền đem đi đầu vọt tới một đầu băng lang vương trói buộc chặt. Giao miệng liền đem băng lang vương đầu cho cắn xuống tới. Cái khác băng lang vương công kích, căn bản không có cách nào đối với nó cấu thành bao lớn thương thế. Tương phản nó liên tục thổ nạp xung kích, đem kia mười mấy tôn băng lang vương đụng đánh cho vì từng đoàn huyết thủy. Hoàn toàn không phải nó kẻ địch nổi, băng lang tộc trưởng lại một lần nữa phát khởi xung kích. Nó song chảo từ phía trên rủ xuống vồ xuống, mấy đạo xé rách thiên địa móng vuốt nhọn hoắt bao phủ hướng về phía băng giao. Băng lang tộc trưởng công kích hay là vô cùng bá đạo. Trên người băng giao lưu lại mấy đạo vết máu, nhưng mà nó cùng băng giao chênh lệch vẫn còn quá rõ ràng. Băng giao quay đầu liền đối với thân thể nó táp tới. Giao nha cắm vào thân thể của nó bên trong, đau đến nó liên tục địa kêu thảm không thôi. cái khác Băng Lang Vương điên cuồng địa tiến công. Không thể trơ mắt nhìn bọn chúng tộc trưởng đi chết. Tiểu Hắc còn không mau phát huy ngươi vương bát chi khí. Chấn nhiếp kia băng dao. Dương Vũ nhìn xem không đành lòng. Đối Tiểu Hắc nói, bớt nói nhảm, chính sự quan trọng, Tiểu Hắc đạo, nó trong lòng thầm nhủ. Bản tiên hoàng là tiên khuyển, cũng không phải chân long. Sao có thể chấn nhiếp băng dao a? Dương Vũ dọc theo băng sơn lướt gấp một lúc sau, rốt cục đến hắn cảm ứng vị trí. Hắn phiền muộn phát hiện nơi này cũng không có cái gì cửa vào. Có vẫn như cũ là tầng tầng tầng băng, mà xương tuyền huyền tinh khí hẳn là ngay tại trong lòng núi. Hắn nhất định phải phá vỡ băng sơn tiến vào lòng núi mới có thể tới gần được xương tuyền huyền tinh khí. Hắn không chút suy nghĩ liền lấy ra lưỡng nhận tam long thương bắt đầu oanh kích băng sơn. Phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào bên trong đi. Tiểu Vũ Tử, ta khả năng đạt được tay. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vào trên không trung chiến trường nói. Tiểu Hắc, ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ quẩn a. Dương Vũ khẩn trương nói. Băng Lang không phải là đối thủ của băng giao. Ta không xuất thủ, nó không có nửa điểm hy vọng, mà lại ngươi cũng không chiếm được xương tuyền huyền tinh khí. Kia băng giao rõ ràng cũng là hướng về phía nó tới. Tiểu Hắc nói, ngay tại nó nói hết lời, Băng Lang tộc trưởng lại một lần nữa bị quật bay đến Dương Vũ phương hướng này mà đến. Lần này nhưng không có trạch hướng, Dương Vũ không tránh thoát, chỉ có bị đụng nện mà chết. Lúc này, Tiểu Hắc rốt cục có biến hóa kinh người. Gâu gâu, nó vạn năm không đổi tiếng kêu vang lên. Kia thân thể gầy ốm đột nhiên phát sinh biến hóa. Hình thể của nó đang lớn lên, rất nhanh liền giống một con bình thường cẩu lớn nhỏ. Thế nhưng là thân thể vẫn như cũ lộ ra lệch mảnh. Nhưng là tứ chi lại có vẻ mười phần hữu lực, nhất là móng vuốt dáng dấp thật dài, tựa như là liêm đao, lộ ra sắc bén dị dạng. Nó hai mắt như hồng, bốn chảo khói bay biến thành một đạo hắc điện liền xông ra ngoài, đem Băng Lang tộc trưởng hạ sông thân thể cho gánh vác, cũng đưa nó đưa đến một bên quát, nhìn bản tiên hoàng ngược giao. Tiểu Hắc khí thế trở nên hoàn toàn khác biệt, trên người nó phảng phất có tiên quang gia trì, để cho người ta thấy không rõ động tác của nó. Trong nháy mắt nó cũng đã là cướp đến băng dao bên cạnh thân giận cắn mà xuống. Tê, băng dao ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Tiểu Hắc trực tiếp cắn rơi mất một miếng thịt. Đau đến nó gào rít, ở đâu ra chó hoang, đáng chết. Băng dao mắng một tiếng, co rút lấy thân thể, trận trận băng hàn lực lượng đối Tiểu Hắc tiến hành nghiền ép. Tiểu Hắc hình thể tuy là biến lớn, nhưng cũng chỉ là bình thường cẩu lớn nhỏ, cùng băng dao so ra chênh lệch quá xa, nhưng nó thắng ở tốc độ nhanh đến kinh người. Thỉnh thoảng lại trên người băng dao chợt tới chợt lui, đem băng dao cắn xé đến khắp cả người xối tổn thương. Tiểu Hắc cường đại như vậy, Dương Vũ từ đáy lòng khen, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh nghĩ biện pháp đạt được xương tuyền huyền tinh khí a. Tiểu Hắc đối Dương Vũ quát. Cũng tại Tiểu Hắc phân tâm thời điểm, bị băng dao hung hăng rút trúng một cái, nó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như Băng Lang tộc trưởng đụng vào băng sơn phía trên. Tiểu Hắc, Dương Vũ vô cùng đau lòng kêu lên. Băng dao không để ý Tiểu Hắc, ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ, gầm thét lên, nho nhỏ nhân tộc cũng dám ở này làm càn, chết. Băng dao há miệng thôn phệ, một cỗ cực kỳ cường hoành hấp lực sinh ra, muốn đem Dương Vũ hút tới thôn phệ hết. Băng Lang tộc trưởng kéo lấy thân thể bị trọng thương ngăn cản tại Dương Vũ trước đó, lại một lần nữa nghênh chiến hướng băng dao. Tiểu Hắc thì là lại một lần nữa xông ra, nó đối Dương Vũ quát, lợi dụng làm yêu cơ mở đường, mau làm chính sự, không cần phải để ý đến bản tiên hoàng. Dương Vũ không còn dám lãnh đạm, trên ngón tay nổi lên hào quang màu xanh lam, theo lực lượng liên tục địa điệp ra tại xương ngón tay phía trên, liền nặng nề mà hướng phía băng sơn phía trên một chút tới. Cứng rắn băng sơn bích bị hắn một chỉ này đánh cho chi ly vỡ vụn. Trong đó đột nhiên có một cỗ cực hàn lực lượng tập quyền ra, đem hắn tại chỗ cho đông cứng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.